Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, dung không được ngươi làm càn. Lão gia, kia 5.000 ức đã chuyển tới thần đao môn thiếu môn chủ Tiết Vân Phi tài khoản bên trong. Trần gia, quản gia Trần Bang đi vào thư phòng, hướng về Trần Tĩnh Cừu nói một câu, lần này không biết chuyện gì xảy ra. Ngân giám sẽ tuyệt không điều tra khoản tiền kia hướng đi. So với chúng ta dự đoán sớm 2 ngày thời gian. Phốp, Trần Tĩnh Cừu trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Hiện tại là 2 giờ chiều 34 phân. Nếu như khoản tiền kia có thể sớm 10 phút đánh vào Tiết Vân Phi tài khoản bên trong. Con của mình cũng không cần chết thảm. Ngươi đi xuống trước đi. Trần Tĩnh Cừu phất phất tay, sau đó lại thứ lấy điện thoại di động ra, gọi Tiết Vân Phi dãy số, tiền đã đến sổ sách, ta lúc nào có thể nhìn thấy Lạc Phàm thủ cấp. Tiết Vân Phi, 8 giờ tối nay, đầu người đúng giờ đưa đạt, ta muốn tận mắt nhìn thấy Lạc Phàm bị giết, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Trần Tĩnh Cừu gầm nhẹ một tiếng, trong mắt bắn ra dữ tợn sát ý. 8 giờ tối nay, đến Động Đình đường phố số 38. Được, Trần Tĩnh Cừu nói cúp xong điện thoại, sau đó cho Hoàng Hữu Long, Tưởng Thanh Vân, Triệu Vân Long phát cái tin nhắn. Muộn 8 điểm, tề tụ Động Đình đường phố số 38, cũng chính là Lạc Gia Lão Trạch. Khí hậu vô thường, như là vận mệnh, không có ai biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái kia sẽ tới trước. Một cơn mưa thu vô tình rơi xuống, mang đi trong viện cây ngô đồng chỉ có vài miếng lá khô, cũng biểu thị chân chính trời đông sắp xảy ra. 4 mùa thay đổi, vòng đi vòng lại, là vì luân hồi. Lão Trạch bên trong, kiểu cũ bóng đèn tản ra màu vàng ấm quang mang, mặc dù không có tiết kiệm năng lượng đèn quang mang dễ chịu, nhưng đây cũng là Lạc Phàm trong trí nhớ dáng vẻ. Trước mặt lư đồng nồi lẩu bên trong nước canh sôi trào, phát ra ưng ực tiếng vang. Thiếu niên an tĩnh ngồi ở chỗ đó, xuyến lấy trong bàn ăn màu mỡ thịt, nghe giọt mưa rơi vào mảnh ngói thanh âm. Ăn xuyến thịt, bầu không khí cũng là không kém. Thật không nghĩ tới, sắp chết đến nơi ngươi lại còn có tâm tư ăn lẩu. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Tiết Vân Phi một tay phía sau, bước vào Lạc Gia Lão Trạch, mặc dù giọt mưa rất dày đặc, có thể trên người hắn lại là không có bị nước mưa ướt nhẹp. Có thể thấy rõ ràng chung quanh hắn tản mát ra một cỗ nguyên anh chi lực, ngăn cản được nước mưa xâm nhập. Chết cũng không phải ta, ta làm sao không thể ăn nồi lẩu. Lạc Phàm cười lắc đầu. Sau đó bưng lên ly rượu trước mặt uống một hớp rượu. Toàn bộ quá trình đều không có đi xem đối phương một chút. Họ Lạc, ngươi đừng muốn tùy tiện. Vị này chính là thần đao môn thiếu môn chủ, danh xưng cuồng đao Tiết Vân Phi. Hắn chính là nguyên anh kỳ đỉnh phong cường giả. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi đánh giết. Hàng rào ngoài viện, Trần Tĩnh Cừu đứng tại một nắm màu đen dù che mưa hà, sắc mặt dữ tợn đến cực hạn. Hoàng Hữu Long, không tệ, ngươi giết ái nữ ta, lão phu muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng ta sát ý. Tưởng Thanh Vân nắm chặt song quyền, Lạc Phàm, ngươi bất quá là một cái tán tu mà thôi, thực lực của ngươi cố nhiên không tầm thường, nhưng làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Ngươi sẽ vì ngươi trước đó hành vi trả giá giá cao thảm trọng. Ta không muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Ta muốn ăn thịt của ngươi, cùng máu của ngươi, dùng để tế điện chết thảm con ta. Cùng ta Tưởng gia tộc lão, ngươi bất quá là một cái dân đen mà thôi. Năm đó chúng ta sủng hạnh mẫu thân ngươi, kia là nàng vô thượng vinh quang. Ngươi lại dõng dạc, muốn để chúng ta vì nàng nhấc quan tài. Một cái tiện phụ mà thôi, có tư cách gì để chúng ta vì nàng nhấc quan tài? Nàng xứng sao? Triệu Vân Long cười lạnh liên tục, Lạc Phàm nhếch miệng lên. Tham dự năm đó sự tình tổng cộng có ngũ đại gia tộc. Bây giờ Lý gia đã bị diệt tộc, Trần gia cũng bởi vậy mất đi một đứa con trai, Hoàng gia mất đi một đứa con gái, Tưởng gia mất đi một cái tộc lão. Duy chỉ có ngươi Triệu gia còn chưa trả giá đắt. Xem ra, ngươi là nghĩ bất đắc dĩ cảm thụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ a. Ta chính là muốn cảm thụ mất con thống khổ. Có gan ngươi thành toàn ta a. Triệu Vân Long cười lên ha hả. Có Tiết thiếu môn chủ ở đây, nơi này còn dung không được ngươi làm càn. Triệu Vân Long con trai độc nhất Triệu Thái Nhiên thở dài. Lạc Phàm, ta cầu ngươi giết ta được không? Ngươi cũng đã biết ta sống có bao nhiêu mệt mỏi. Ta từ lúc xuất sinh liền ngậm lấy chìa khóa vàng, được ngươi xưng là Duyện Châu Ngũ Kiệt một trong. Mọi người chỉ thấy ta quang vinh xinh đẹp, thân phận siêu nhiên, lại xem nhẹ ta nhan giá trị, tài hoa. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể giết ta, như ngươi mong muốn. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, một cỗ cường đại khí thế tại cơ thể bên trong hội tụ mà ra. Lạc gia lão trạch giờ khắc này đình chỉ vũ lạc, nhấc nhìn nhãn, một đạo vô hình quang mạc bao phủ tại Lạc gia lão trạch trên không. Tất cả nước mưa hội tụ vào một chỗ, hóa thành một nắm dài ước chừng 1 mét mưa kiếm. Mặc dù trường kiếm là từ nước mưa hội tụ mà thành, nhưng lại cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Phảng phất một kiếm này có thể xé rách thương khung, dù là hư không đều không thể tiếp nhận một kiếm này kiếm ý. Run rẩy không ngừng, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn về phía Triệu Vân Long. Ta muốn giết ngươi nhi tử. Có Tiết thiếu môn chủ ở đây, ngươi là sẽ không được như ý. Triệu Vân Long cười lạnh liên tục. Không sợ hãi, Tiết Vân phi tay phải cách không một nắm. Một nắm sáng loáng đầu hổ trường đao xuất hiện tại lòng bàn tay. Thân đao đen nhánh, tản mát ra hàn quang lạnh lẽo. Nhất là kia trùng thiên đao ý, để tứ đại gia tộc tộc trưởng đều có loại run như cầy sấy cảm giác. Trên thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Bọn hắn biết Tiết Vân Phi là thần đao môn thiếu môn chủ. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới thực lực của hắn cường đại như thế. Chỉ là phát ra khí tức liền để bọn hắn hận không thể quỳ bái. Đây mới thực sự là chí cường giả. Tiết Vân Phi một mặt lạnh lùng biểu lộ. Lạc Phàm, ngươi tại không nhìn bản thiếu môn chủ sao? Có ta ở đây, ngươi là không thể nào tổn thương bọn hắn mảy may. Dù là thực lực của ngươi rất không tầm thường, nhưng cũng không thể là bản thiếu môn chủ đối thủ. Ta Tiết Vân Phi, danh xưng Duyện Châu trăm năm không ra thiên tài, ngươi làm sao có thể cản ta? Nói đến đây toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Khí thế kinh khủng xông lên thiên không, hướng về kia đem từ giọt mưa hội tụ mà thành trên trường kiếm va chạm mà đi. Duyện Châu trăm năm không ra thiên tài. Lạc Phàm cười lắc đầu. Hắn gặp qua rất nhiều kinh diễm tuyệt luân tồn tại, thế nhưng lại không người nào dám ở trước mặt hắn khoe khoang thành tựu của mình. Tiết Vân Phi quát khẽ nói, ta cảm giác ngươi đang vũ nhục ta. Lạc Phàm, có thể bị ta vũ nhục cũng là một loại thực lực, ngươi không có tư cách này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiết Vân Phi khí thế cùng không chung cái kia đạo mưa kiếm đánh vào nhau. Chỉ bất quá, tuyệt không xuất hiện mọi người dự đoán hình ảnh. Mưa kiếm lơ lửng giữa không chung, sừng sững bất động, giống như thiên thần chi kiếm. Tiết Vân Phi khí thế vừa mới chạm đến mưa kiếm, liền hóa thành hư ảnh, biến mất giữa thiên địa. Không tốt, gia hỏa này là cao thủ. Giờ khắc này, Tiết Vân Phi trên mặt lộ ra không cách nào che giấu ý hoảng sợ. Quay người liền muốn thoát đi nơi thị phi này. Ta Lạc gia há lại ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi. Lạc Phàm có chút nheo cặp mắt lại. Mưa kiếm trống rỗng chém xuống. A, nương theo lấy một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu, đỏ thắm mưa máu từ trên trời giáng xuống, một chiêu miểu sát một vị nguyên anh kỳ cường giả tối đỉnh. Thủ đoạn này thật sâu rung động tất cả mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.